Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, thần thời đại. Tràn ngập tại long một tay bên cạnh tâm hạch mảnh vỡ năng lượng. Giống như màu đỏ dây lụa đồng dạng múa. Không có gió tình huống nhanh chóng ngưng tụ rút về. Bao vây lấy hắn mảnh khảnh cánh tay biến thành một thanh xích hồng trường kiếm. Nhìn xem kia vọt tới thao thiết. Long nghiêng người mà đứng. Trực tiếp đem kiếm đâm tới. Thao thiết đối mặt dạng này công kích căn bản không tránh không né. Hắn giờ phút này đã đầy đủ thôn phệ thiên địa. Liền là thần cũng có thể ăn cho long nhìn xem. Cái gì cái gọi là tâm hạch mảnh vỡ sáng tạo kiếm. Cũng bất quá là càng mỹ vị hơn một chút đồ ăn. Hết thảy chỉ phát sinh tại thoáng qua ở giữa. Long đâm xuống dưới. Thao thiết thì là một quyền đánh vào long trên mặt. Dù là long siêu phàm tự lành năng lực. Một quyền này cũng là triệt để đem hắn đánh bay ra ngoài. Thẳng tắp phi hành một cây số đụng xuyên hơn 30 tòa nhà cao ốc mới dừng lại. Cảm giác thần trí không rõ long lại là thuấn di trở về. Nghĩ phản kích, lại ngay cả nắm đấm đều nâng không nổi đến. Trên mặt đất lộn vài vòng rơi xuống. Lại nhớ tới đều không làm được. Nằm tại phế tích đồng dạng đại địa bên trên. Long thở dốc kịch liệt. Vận dụng toàn bộ lực lượng đi khôi phục. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị ăn sạch một bộ phận mới chậm rãi hoàn nguyên. Cha người nhìn xem lỗ đen cũng nhảy. Người so với hắn càng xuẩn. Biết ta có thể thôn thiên thực địa. Còn hướng bên trong đâm. Thao thiết cười đến phóng đãng. Ngực còn cắm kia xích hồng chuôi kiếm. Thôn phệ tâm hạch mảnh vỡ thời gian. Tựa hồ hơi chậm một chút xíu. Cảm thấy nằm dưới đất long không hiểu thấu nở nụ cười. Cái gì? Thao thiết nghe không rõ. Cảm thấy ba ba tồn tại, ngươi không có ăn hết hắn, ngươi cho hắn quá nhiều thời gian. Long không còn bối rối, hắn đã hoàn thành công việc của mình, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ba ba liền tốt. Trương Lam, Thao Thiết đột nhiên gào thảm cúi đầu nhìn lại, vốn nên bị thân thể hấp thu tâm hạch mảnh vỡ lưỡi kiếm cũng không có biến mất. Vậy mà giống mọc lên như nấm đồng dạng từ phía sau lưng một tấc riêng đưa ra ngoài. Ăn hết nó, vì cái gì không thể ăn rơi. Thao thiết bắt lấy chuôi kiếm, cố gắng từ trước ngực xé rách ra, nhưng rõ ràng là rút kiếm. Phía sau lưỡi kiếm lại là càng lớn càng nhiều, mặc kệ thao thiết nhổ có bao nhanh, phía sau sinh trưởng liền có bao nhanh. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thao thiết thật bị hù dọa. Đã rút ra hơn 300 mét. Phía sau liền mọc ra hơn 300 mét. Thao thiết thân thể căn bản là không có cách hấp thu tâm hạch mảnh vỡ. Cũng không phải là hắn tiêu hóa dị năng xuất hiện vấn đề. Mà là tại trong dạ dày của hắn. Làm thay thế hạch tâm, mặt trời. Lại bị Trương Lam dùng loại thần phù hộ lực trường năng lượng bích chăm chú bao vây lại. Thao thiết tiêu hóa năng lực bị triệt để tạm dừng. Tại toàn thân cao thấp loạn thoan tâm hạch mảnh vỡ năng lượng không còn bị hắn sử dụng. Ngược lại tại một tấc xé nát của hắn huyết quản. Cơ bắp, làn da, từng chút nghiền nát xương cốt của hắn. Không, vì sao lại dạng này? Đi ra cho ta từ bên trong cút ra đây. Thao thiết khàn cả giọng gầm thét. Hắn có được thôn thiên thực địa năng lực, lại chưa từng có học qua nôn. Trương Lam tại trong dạ dày của hắn đã vô địch. Kiếm không cách nào rút ra. Tâm hạch mảnh vỡ dị năng bao vây lấy thao thiết toàn thân. Để hắn thừa nhận xa mạnh hơn luân hồi liệt trên gấp mấy trăm lần thống khổ. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Lòng tự lành đã hoàn tất. Từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem trên mặt đất vặn vẹo co giật thao thiết, long một cái lắc mình, liền đem Trương Lam từ hắn, dạ dày, bên trong mang ra ngoài. Tạ ơn, còn tưởng rằng muốn một mực tại bên trong. Trương Lam rốt cục thật dài hít một hơi, người quá hổ. thế mà thật mình chui vào. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biến thành tiện tiện. Lòng nện cho một chút Trương Lam tay. Không bằng thao thiết dạ dày. Không được thao thiết mệnh. Trương Lam nhìn xem kia trên mặt đất chậm chạp chết đi thao thiết. Ngay cả mình đều cảm thấy rất là vận khí. Phải biết nếu như không phải có Long ở chỗ này, có thể cảm giác được Trương Lam tồn tại đem hắn từ dị thứ nguyên bên trong lôi ra đến. Trương Lam dù là phủ kín thao thiết tiêu hóa năng lực, cũng nhất định sẽ là theo chân thao thiết cùng chết rơi. Hắn phải bao lâu mới có thể chết? Long nhìn xem thao thiết, đều có chút chờ không nổi nữa. Thật đúng là không tưởng tượng nổi tâm hạch mảnh vỡ năng lượng giết người tốc độ vậy mà chậm như. Vậy, Trương Lam, ngươi cho là mình thắng sao? Thao thiết hai mắt sung huyết đến đỏ bừng. Nhìn Trương Lam ánh mắt tựa như hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn bình thường. Nhưng là thao thiết đã không làm được. Ta biết ngươi còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Ngươi sống 500 năm. Muốn giết chết ngươi cũng không dễ dàng. Trương Lam một bộ đang an ủi thao thiết dáng vẻ. Tựa như để hắn có thể chết được không thống khổ như vậy đồng dạng. Gôn sẽ không bỏ qua ngươi. Trên thế giới này, ngươi đã trưởng thành thành có thể ảnh hưởng tiến trình ngươi. Cho nên hắn nhất định sẽ chơi chết ngươi. Ngươi sẽ trôi qua so ta còn muốn thảm. Ha ha ha, vừa nghĩ tới như thế chuyện vui. Thao thiết không nhịn được nở nụ cười. Ta đã gặp hắn, hiển nhiên nó cũng không cho rằng như vậy. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Thật muốn nhìn ngươi một chút bị giam tại trong lồng giam dáng vẻ. Đối mặt lực lượng của thần, ngươi sẽ tuyệt vọng sao? Thao thiết lúc nói chuyện, đã bắt đầu thổ huyết. Trương Lam không nói thêm gì nữa. Nhìn xem một cái đã sống 500 năm quái vật. Cứ như vậy chậm rãi chết đi. Trong đầu, không biết đang tự hỏi thứ gì. Thời gian lặng yên không tiếng động mất đi. Thẳng đến đã qua 3 giờ về sau. Thao thiết biến thành một cỗ thi thể. Tại xác nhận tuyệt đối không cách nào phục sinh về sau. Atlantis vương triều rốt cục xem như tuyên bố kết thúc. Không còn có tế tự. Không còn có thần tuyển linh đồng. Không còn có tụng thần cơ. Không còn có người cá quốc gia. Nhưng thao thiết kết thúc không phải kết thúc. Bày ở Trương Lam trước mặt vấn đề tựa như thao thiết nói như vậy. Thần thời đại tiến đến. Côn tin tức cũng không còn cách nào giấu giếm. Quay chung quanh côn cùng thái u tâm hạch tranh đoạt trở nên bên ngoài hóa. Càng là như thế, càng sẽ giải mình nhỏ bé. Hắn chết, đứng ở một bên Long nói khẽ. Ta biết, Trương Lam yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại ta nên làm gì? Long nhìn về phía Trương Lam. Ngươi muốn giết ta sao? Hiện tại động thủ, ngươi có ưu thế. Trương Lam hiểu rõ, hắn cùng Long đồng minh đã kết thúc. Được rồi, hôm nay ta đã đánh đủ rồi. Mệt mỏi, không muốn đánh nhau nữa. Long thở dài khoát tay áo, xem như cho Trương Lam sống thêm một cơ hội duy nhất. Long, Cổ Hiên hiện tại ở đâu? Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói. Ba ba, ngươi có chút quá, ta chỉ là không giết ngươi. Không có nghĩa là ta đã trở thành đồng bạn của ngươi. Đừng đem ta nhân từ. Trở thành ta không có trận doanh cảm giác ngớ ngẩn. Long cường điệu nói. Hỏi vị trí không phải nghĩ chém giết. Chỉ là chúng ta cần một lần nữa câu thông. Trương Lam cố gắng để chính mình coi trọng đi càng thêm chân. Thành. Không. Không. Không. Ba ba. Ngươi là dựa vào nói chuyện liền có thể giết chết người người. Cổ Hiên sẽ không ngu như vậy. Long cười vui vẻ như vậy. Thần thời đại đã đến gần. Nhân loại cũng không tiếp tục là thế giới này chúa tể. Mặc kệ là ta hay là Cổ Hiên. Đều phải mặt với cái thế giới này chân thật nhất biến hóa. Trương Lam nghiêm túc nói. Kia cũng không phải hôm nay. Đi trước ba ba. Ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Long nói xong, lại là thuấn gian di động, biến mất tại Trương Lam trước mặt. Nhìn xem chung quanh đã biến thành phế tích trạng Atlantis. Không có một ai đường đi. loạn thất bát tao cao ốc, phảng phất tiếp tục nhân loại diệt vong về sau cảnh tượng. Trương Lam cũng không có vội vã rời đi, dậm chân hướng về mình tới lúc đến bến tàu đi đến. Trên đường, hắn một mực như có điều suy nghĩ, thậm chí vừa đi vừa nghỉ, chờ đến bến tàu lúc, vậy mà phát hiện, Lisa cùng Chu Nhàn đều đứng ở nơi đó chờ hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.